Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16. Hổ phù hiện thế, di mộ trong đại điện, trên bảo tọa âm binh hổ phù tử quang lưu chuyển bộc phát sáng rực. Tựa hồ là bởi vì toàn bộ di mộ linh khí cũng đang vì nó hồi phục bắt đầu hội tụ. Đại điện hạ phương một loại tu sĩ nhìn kia trên ghế hổ phù. Bất luận là có hiểu hay không người đi đường, giờ phút này đều đã thấy rõ, lần này di mộ chuyến đi, lớn nhất bảo vật chính là này trên bảo tọa thần dị phù lục. Tại Hạ Lạc Hà Môn, Triệu Ngọc Cát, hy vọng chư vị có thể bán Triệu Mỗ một bộ mặt. Lần này nếu có thể muốn cho, ta Lạc Hà Môn tất có hậu báo. Mọi người ở đây nóng mắt nhìn kia hổ phù, trong lòng đều có lay động lúc. Một tên thân mặc trường bào, có dấu ánh nắng đỏ rực, người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra đám người. Báo ra khỏi nhà, nghe một chút Triệu Ngọc Cát muốn độc chiếm kia hổ phù. Trong đám người lúc này có người lạnh rên một tiếng. Hừ, Lạc Hà Môn thật là bá đạo a. Một câu lời nói suông giống như đổi đi này di mộ chân bào. Triệu huynh cũng không tránh khỏi quá đem nhà mình tông môn coi là chuyện to tát đi. Trong đám, người đáp lại, sắc mặt của Triệu Ngọc Cát đột nhiên lạnh lẽo. Vị đạo huynh kia không phục, xin hiện thân một tử. Hiện thân phát hiện thân, sợ ngươi sao? Đám người tách ra, một tên thân cao 8 thước, mắt như chuông đồng đại hán bước ra đi ra. Triệu Ngọc Cát. Người bên cạnh sợ ngươi Lạc Hà Môn, ta Xích Kim Sơn cũng không sợ, ngươi có tin hay không, ta hiện tại ở nơi này băm ngươi, ngươi sư môn cũng không dám tìm lão tử phiền toái, nguyên lai là Xích Kim Sơn tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, thấy Xích Kim Sơn, Triệu Ngọc Cát hơi sửng sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ ở đây, sau đó sắc mặt nâng lên nụ cười. Hướng Xích Kim Sơn chắp tay một cái, vãn bối, nghe tiếng đã lâu Xích tiền bối đại danh, như sấm bên tai, lấy tiền bối uy danh, dĩ nhiên là không sợ ta Lạc Hà Môn, chỉ bất quá ta nghe nói tiền bối tựa hồ đang bị triều đình đại lý tự đuổi giết. Làm sao biết còn có công phu tới đây di mộ tầm bảo? Nghe được Triệu Ngọc Cát trong lời nói tàng, đao ý tứ. Sắc mặt của Xích Kim Sơn một chút trở nên âm trầm. Mà chung quanh rất nhiều nghe qua Xích Kim Sơn danh hiệu nhân cũng không khỏi cười nhẹ hai tiếng. Xích Kim Sơn ngoại hiệu Dạ Hành Ma Đầu. Tuy là tu sĩ, lại chuyên thích làm nửa đêm cản đường cướp bóc chuyện. Vốn là loại chuyện nhỏ này là không đáng giá triều đình bạo lực cơ cấu đại lý tự mình đuổi giết. Nhưng này cái Xích Kim Sơn không tìm đường chết thì không phải chết. Một ngày ban đêm uống nhiều, ở quan đạo chặn chiếc kế tiếp điệu bộ cực kỳ bất phàm xe ngựa. Sát toàn bộ hộ vệ, đem bên trong kế toán cướp đoạt hết sạch, còn nghĩ trong xe ngựa một cô thiếu nữ đưa vào thanh lâu. Cho đến ngày thứ hai Xích Kim Sơn tỉnh rượu, mới giống như nhớ tới chính mình tựa hồ là gây hỏa. Ra ngoài hỏi thăm sau mới biết, nguyên lai mình chặn được chiếc xe ngựa kia, là đương kim triều đình tuyên thân vương tiểu nữ nhi tọa giá. Mặc dù cô gái kia chân trước mới vừa bị Xích Kim Sơn đưa vào thanh lâu, chân sau liền được người cứu đi ra, nhưng là bị Xích Kim Sơn như vậy liên tiếp kinh sợ. Kia tiểu công chúa trực tiếp ngất đi, suýt nữa mất mạng, vì chuyện này. Tuyên thân vương tức giận, trực tiếp mệnh lệnh đại lý tự cùng dưới quyền thân vệ liên hiệp đuổi giết Xích Kim Sơn. Rất nhiều người biết chuyện vốn cho là Xích Kim Sơn đang bị khổng lồ như vậy hai cái cơ cấu đồng. Thời đuổi giết, đã sớm hồn về Tây Thiên, thật không nghĩ đến hắn lại còn sống. Hơn nữa còn có không tới đây di mộ tầm bảo, tiểu tử. Ngươi là sống được không nhịn được sao? Ngay trước mọi người bị vạch khuyết điểm, Xích Kim Sơn mặt truy cập hắc giống như là than củi như thế. Một đôi vòng sắt tốt bàn tay thượng hồng quang hiện lên. Quanh thân hỗn loạn khí tức bắt đầu bay lên, Mặc dù Xích Kim Sơn thanh danh bất hảo, nhưng là một thân luyện khí 5 tầng tu vi. Nhưng là thật, lần này tới di mộ tu sĩ, đại đa số đều là luyện khí sơ trung kỳ, cũng chính là luyện khí tầng 6 dưới đây tu vi. Xích Kim Sơn luyện khí 5 tầng tu vi, cho dù có người có thể chống lại, cũng sẽ không nguyện ý vì một cái vô thân vô cố Lạc Hà Môn mà ra mặt. Tiền bối bớt giận. Tiền bối bớt giận, vãn bối chỉ là tò mò mà thôi. Nếu tiền bối hướng về phía dị bảo có hứng thú, vãn bối cam nguyện nhượng hiền. Thấy Xích Kim Sơn động chân hỏa, Triệu Ngọc Cát cũng biết rõ mình đám người này không thể có thể đánh được Xích Kim Sơn. Vội vàng thức thời lui ra, nhưng Triệu Ngọc Cát tâm lý minh bạch, mặc dù Xích Kim Sơn cường thế, nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể nhất cử đoạt giải nhất. Bắt lại dị bảo, dù sao ở chỗ này, tu vi cao cường cũng không biết một mình hắn. Ngắm một đám người bầy, Triệu Ngọc Cát cúi đầu khẽ cười một tiếng, trong con người toát ra một tia như độc xà quang mang. Từ Huyễn Thi Lục căn phòng đi ra, Bạch Mi đi theo sẽ phát một đường chạy như điên, cảm thụ phía trước bộc phát đậm đà khí âm uế hơi thở. Bạch Mi thậm chí cũng có thể nghe được tuệ pháp bịch bịch tiếng tim đập. Xuyên qua một cái nhỏ dài đường lót gạch, Bạch Mi trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, một tòa hiện lên tử quang đại điện đập vào mi mắt. Có thể còn không chờ Bạch Mi làm sơ thưởng thức, tuệ pháp đã một cái bước dài xông lên, nhìn về phía trước tụ tập một mảnh tu sĩ. Tuệ pháp ý nghĩ động một cái, thân thể nghiêng một cái chuyển hướng hướng một hướng khác chạy đi. Bên này, hơn 100 tên tu sĩ dương mắt nhìn khối kia thần dị hổ phù. Mặc dù đều muốn chiếm làm của mình, có thể vậy hiển nhiên là không thực tế. Cuối cùng do tu vi cao nhất 5 tên tu sĩ, Dạ Hành Ma Đầu Xích Kim Sơn, Trúc Diệp Kiếm Mao Văn Hiên, Bạch Vân Song Ông cùng với Độc Nương Tử Diệp Hà chung nhau thương nghị này cái dị bảo thuộc về. Một phen người tới ta đi trả giá, ở bỏ ra một khoản thượng năng tiếp nhận giá sau, Trúc Diệp Kiếm Mao Văn Hiên cuối cùng đạt được này cái âm binh hổ phù thuộc về quyền. Mà đang ở Mao Văn Hiên chuẩn bị tiến lên hái này cái dị bảo lúc, lưỡng đạo đột nhiên thoát ra bóng người lại một lần ngăn ở kia bảo tọa trước, bọn ngươi là người phương nào? Dừng bước, Mao Văn Hiên sắc mặt hung ác nhìn che trước mặt mình tuệ pháp cùng Bạch Mi. Ngữ khí rét lạnh, tràn đầy nguy hiểm, thí chủ nghe ta một lời. Này âm binh hổ phù là mối họa lớn, tuyệt không thể xuất thế, nếu không nhất định sẽ có đại tai hạ xuống. Ngăn lại Mao Văn Hiên, tuệ pháp thành khẩn vội vàng nói, hừ, nơi nào đến tiểu hòa thượng, mau cút ngay, ở không để cho mở, liền đừng trách Mao mỗ, thật vất vả liền phải lấy được này cái dị bảo. Mao Văn Hiên sao có thể chỉ dựa vào tuệ pháp vài ba lời liền dễ dàng buông tha. Phất ống tay áo một cái, Mao Văn Hiên tiếp tục tiến lên. Bên hông khoác một thanh xanh nhạt trường kiếm ông minh vang rồi, như muốn ra khỏi vỏ. Đã như vậy, cắn răng một cái, tuệ phát đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một quả xinh xắn kim bát. Đồng màu nâu kim bát thượng chạm trổ trăm vị kim cương bộ dáng. Xuất ra kim bát, sắc mặt của tuệ pháp nghiêm. Ta là kim cương pháp môn tự đồ. Tuệ pháp, nay phụng sư mệnh tới thu âm binh hổ phù, xin chư vị có thể thứ lỗi. A hát hát hát, lại là kim cương pháp môn tự nhân. Kim cương pháp môn tự lại cũng phái người tới dính vào một cước. Ta xem Mao Văn Hiên lúc này là không có vai diễn. Ha, lúc này có thể có kịch vui để xem. Phía sau ngược lại hút khí lạnh âm thanh để cho Mao Văn Hiên. Sắc mặt cũng lâm vào âm trầm. Nắm chặt quả đấm, Mao Văn Hiên nói thầm một tiếng đáng ghét. Chỉ thiếu chút nữa hắn có được này cái dị bảo. Kìm nén một bụng phẫn hận, Mao Văn Hiên nói, này dị bảo là chúng ta khổ cực tìm tòi được. Kim cương pháp môn tự thứ nhất liền muốn lấy đi. hành động này có phải hay không là quá bá đạo? Ngã Phật từ bi, ta kim cương pháp môn tự thu vật này, quả thực cũng là vì thương sinh lo nghĩ, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Hai tay Tuệ Pháp chắp tay hướng Mao Văn Hiên giải thích, lão Mao, nếu như ngươi lại cho ta hai bình trúc linh đan, ta giúp ngươi làm này hai tiểu tử, như thế nào đây? Thấy Mao Văn Hiên sắc mặt một trận tái mét, do dự bất quyết, hiển nhiên là không nỡ bỏ đến sắp tới tay dị bảo. Xích Kim Sơn miệng to một phát tiến tới Mao Văn Hiên bên người nói, chỉ Tuệ Pháp cùng Bạch Mi. Xích Kim Sơn nói, này hai tiểu tử bất quá luyện khí sơ kỳ tu vi, lão tử nhấc tay cũng có thể diệt bọn họ. Hai bình trúc linh đan đổi một quả dị bảo, tuyệt đối đáng giá a. Nghe Xích Kim Sơn đề nghị, Mao Văn Hiên cũng có chút động tâm, nhưng vẫn là hạ không quyết tâm. Này tiểu hòa thượng nhưng là kim cương pháp môn tự đệ tử, giết hắn ngươi không sợ kim cương pháp môn tự tìm làm phiền ngươi? Cười hắc hắc, Xích Kim Sơn vỗ ngực một cái, hướng Mao Văn Hiên chen chúc chớp mắt. Ngược lại lão tử đang bị đại lý tự cùng tuyên thân vương đuổi giết, cũng không ưa nhiều kim cương pháp môn tự, ngươi cho câu thống khoái mà nói, có làm hay không? Ánh mắt giấy rủa đung đưa, Mao Văn Hiên cắn răng nói, được, phú quý hiểm trung cầu. Móa, thấy Xích Kim Sơn cùng Mao Văn Hiên hai người gì già gì dầm nói nửa ngày, Tuệ Pháp cùng Bạch Mi liếc nhau một cái, mơ hồ đều cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên theo Mao Văn Hiên cùng Xích Kim Sơn nhìn nhau gật đầu một cái, kia trắng như hắc hùng Xích Kim Sơn cất mặt đầy cười đễu, từng bước một hướng Tuệ Pháp cùng Bạch Mi đi tới. Dựa vào Tuệ Pháp bên người, Bạch Mi thấp giọng nói, bọn họ là muốn giết người diệt khẩu, chúng ta hay là trước đi thôi. Cảm thụ đâm đầu đi tới đại hán kia một thân hùng hậu khí thế, Bạch Mi hiển nhiên không cảm giác mình cùng Tuệ Pháp có thể gánh nổi. Con người một trận loạn truyền, Tuệ Pháp chợt giơ tay lên hô, chờ một chút, bị Tuệ Pháp một giọng hô ngừng. Xích Kim Sơn trợn mắt nhìn chuông đồng to bằng mắt, làm gì? Ánh mắt vượt qua Xích Kim Sơn, Tuệ Pháp cao giọng hướng Mao Văn Hiên nói, Mao tiền bối ngươi chắc chắn mượn đao giết người là có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ sao? Ta kim cương pháp môn tự thủ đoạn ngươi nên rõ ràng. Lại tại chỗ cũng không chỉ hai ngươi nhân. Ngươi để cho cái này hắc đại hán giết chúng ta, phía dưới này hơn 100 người cũng đều nhìn đến thật thật. Nhướng mày một cái, Mao Văn Hiên nói, Xích Kim Sơn giết các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu, bọn ngươi đừng mơ tưởng lừa ta. Nhún nhún vai, Tuệ Pháp nhướng mày, ngài lời này, đến thời điểm các loại sư môn ta truy tra ra nói với bọn họ, ngươi thấy cho bọn họ có tin hay không? Sắc mặt hơi chậm lại, Mao Văn Hiên rõ ràng Tuệ Pháp nói không là nói dối. Kim cương pháp môn tự là đương kim bát đại Phật môn thánh địa một trong, tác phong làm việc luôn luôn là cương ngạnh quả quyết, thà giết lầm 3000, tuyệt không buông tha một cái. Nếu như cái này Tuệ Pháp thật là phụng kim cương pháp môn tự chi mệnh tới, lại chết ở chỗ này, sợ rằng đến thời điểm ở chỗ này nhân, cũng miễn không hướng phục ma tháp một nhóm. Thấy Mao Văn Hiên bị trấn áp, Tuệ Pháp vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu không như vậy, chúng ta tới đánh cược một ván như thế nào đây? Mắt liếc nhìn Tuệ Pháp, Mao Văn Hiên diễu diễu nói, Phật môn đệ tử cũng có thể đánh cuộc không? Mặt lộ lúng túng, Tuệ Pháp khoát tay giải thích, thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường chứ sao? Vậy ngươi nói, thế nào cái đánh cược pháp? Ôm lấy giơ lên hai cánh tay, Mao Văn Hiên ngẩng đầu lên nói, đơn giản, chúng ta cắt ra một cái tu vi giống nhau nhân tỷ đấu. 3 ván thắng 2 thì thắng, các ngươi thắng, ta xoay người rời đi, tuyệt không lại cản, muốn là chúng ta thắng mà nói, kia thì phải mời chư vị tiền bối nương tay cho, để cho tiểu tăng hoàn thành sư môn dặn dò. Tuệ Pháp nói, này đánh cuộc, ngược lại cũng đoán công bình. Do dự một chút, Mao Văn Hiền nâng lên nụ cười. Được, này đánh cuộc Mao Mỗ đáp ứng. Nghe được Mao Văn Hiền đáp ứng, Tuệ Pháp cũng âm thầm thở phào một cái. Kim Cương Pháp môn tự danh tiếng quả thật có thể áp phục rất nhiều người, để cho bọn họ không dám vọng động. Có thể là đối với Xích Kim Sơn loại này thứ liều mạng, lại không có phân nửa hiệu dụng. Phụng sư mệnh, Tuệ Pháp không thể cứ như vậy trốn. Nhưng là tử tiếp tục gánh vác, cũng không có thể lấy lòng. Bất đắc dĩ, Tuệ Pháp chỉ có thể nghĩ ra một cái như vậy đánh cuộc. Có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Chùi chùi mồ hôi trên ót châu, Tuệ Pháp quay người lại vỗ vỗ Bạch Mi bả vai. Bạch huynh đệ, tiểu tăng có thể hay không hoàn thành sư mệnh, phải dựa vào ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sạm mặt lại Bạch Mi liếc một cái đánh xuống Tuệ Pháp thủ. Nếu không phải Tuệ Pháp đã từng đã cứu hắn, giờ phút này hắn thật rất muốn bỏ gánh liền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.